Hắc ám Tây Du hồi thứ 18, đại bại. Thời khắc này, lý trí của Tôn Ngộ Không đã bị cừu hận cùng phẫn nộ thôn phệ triệt để. Ngửa mặt lên trời, nộ hống một tiếng thật thê lương. Liền đó Tôn Ngộ Không, thân hình nhất động, chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Như Lai, song thủ siết chặt kim cô bổng, dùng hết sức bình sinh nện xuống một gậy. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện hai đạo kim quang phát sau mà đến trước. Sau lưng Như Lai Phật, hình thành một đóa kim quang lóng lánh, mang dáng dấp một đóa liên hoa. Nhìn từ bên ngoài, chỉ là từ quang mang mà hóa hình liên hoa, thật thật giả giả, mà lại có thể ngăn cản được một gậy của Tôn Ngộ Không. Hai đạo kim quang này chính là xuất ra từ hai người dưới trướng Như Lai, Văn Thù Phổ Hiền hai vị Bồ Tát. Không đợi Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô bổng, chỉ thấy Như Lai xoay tay lại, còng ngón búng ra, Tôn Ngộ Không nhất thời bật ngược mà ra. Tuyên một tiếng niệm Phật, Như Lai hướng về phía Tôn Ngộ Không ôn tồn nói: Tôn Ngộ Không, người đã bại, người đã hoàn toàn thất bại, hiện tại cũng chẳng còn gì trong tay. Đại quân yêu tộc của ngươi, ta một hồi đều đem bọn chúng toàn bộ độ hóa thành Phật binh của Tây Thiên Linh Sơn. Từ bỏ đi, chỉ cần ngươi quỳ xuống đồng thời quy y ngã Phật thì ta không giết ngươi. Tôn Ngộ Không chẳng trả lời, cũng chẳng thèm nhục mạ, chỉ là chậm rãi đứng người lên, đột nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn Như Lai Phật Tổ. Sau đó, dùng thần lực cắm mạnh Định Hải Châm xuống bên cạnh. Quay đầu, nhìn qua chữ bát giới đang nằm bẹp trên mặt đất không rõ sống chết, cùng đám người Ngưu Ma Vương đang vị Phật binh vây khốn. Tôn Ngộ Không hai tay nắm lấy vòng kim cô trên đỉnh đầu. A a a, tiếng kêu thảm thiết vang lên như tàn nát cõi lòng, đủ để chứng minh Tôn Ngộ Không lúc này bị nỗi thống khổ dày vò đến mức nào. Máu tươi từ vết thương trên người không ngừng chảy ra nóng hổi, còn đang bốc hơi nghi ngút. Bắp thịt trên hai cánh tay Tôn Ngộ Không phát ra những tiếng lách cách, tựa hồ như đang vụn vỡ. Đây là bởi vì một cỗ thần lực khổng lồ sắp bạo phát, khiến thân thể không thể chịu đựng nổi. Rốt cuộc, trước khi hai cánh tay hoàn toàn vụn vỡ, Tôn Ngộ Không vẫn kịp tháo vòng kim cô trên đầu quăng xuống đất. Trong nháy mắt, một cỗ đạo lực cực kỳ bạo ngược mà lại vô cùng sung mãn, vô tận sát ý, khí thế bao phủ mà ra. Theo khí thế không ngừng tăng lên, Tôn Ngộ Không toàn thân thương tổn cũng từ từ mà khỏi hẳn. Khi bá khí sôi trào đến cực điểm, thương thế trước đó của Tôn Ngộ Không cùng pháp lực hao phí đã hoàn toàn hồi phục, mà pháp lực của Tôn Ngộ Không so với trước kia đã tăng lên gấp bội. Như Lai lão nhi, đây là ngươi bức ta, đây là ngươi bức ta, coi như ta chết, ta cũng muốn giết ngươi, giết ngươi, giết giết ngươi. Lão Tôn ta, dù là vạn kiếp bất phục cũng phải lóc lấy một miếng thịt trên người ngươi, để cho ngươi đau đớn đến vạn năm. Lúc này Tôn Ngộ Không đã giống như một kẻ điên, trong lòng ý niệm duy nhất cũng chỉ có một là giết Như Lai. Không nghĩ tới tên nghiệt xúc này vẫn còn lưu lại thực lực. Năm đó sau khi Tây Hành thành công, ta đã thu lại vòng kim cô. Thế nhưng, không lâu sau đó trên đầu của hắn lại xuất hiện thêm một cái khác. Thì ra vòng kim cô này chính là hắn tự mình đeo lên. Chiếc vòng này quả là vẫn chế áp thực lực của hắn xưa nay. Hơn nữa, còn đem linh khí góp nhặt từ hơn 1.000 năm qua trong nháy mắt, quán chú hết vào thể nội yêu hầu. Đây có thể coi là một món bảo bối hiếm gặp. Như Lai Phật Tổ cũng có tên là Đa Bảo Như Lai, đủ để cho thấy hắn yêu thích pháp bảo đến cỡ nào. Chúng Phật bình nghe lệnh, kết vạn Phật Chu Ma đại trận. Tuy biết rõ pháp lực từ chiếc vòng kim cô vừa quán chú cho Thạch Hầu là vô cùng to lớn, nhưng Như Lai vẫn chưa hề xách động, lập tức để bốn vị Phật Đà nhẹ nhàng lui xuống, đồng thời để trăm vạn Phật bình nhất loạt tiến lên. Như Lai biết rõ lúc này Tôn Ngộ Không thực lực tăng vọt, sợ rằng phải cần đến bốn vị Phật Đà cùng các vị Bồ Tát đồng loạt ra tay mới có thể chế áp. Nếu như vậy rất có thể sẽ xảy ra thương vong, mà khả năng mất đi một trong bốn vị Phật Đà pháp lực cường đại cũng rất lớn. Bất quá, để Phật binh tiến lên mà tiêu hao, Phật binh có rất nhiều, chết đi lại tìm kẻ độ hóa là được. Chỉ tính riêng thu phục tàn binh của yêu tộc và thiên đình cũng hơn 100 vạn. Chiến trường tại Thiên Phủ diễn ra theo thế trận một chiều, Như Lai mang theo tới đây 300 vạn Phật binh liền phân ra, lấy 100 vạn kết thành tỏa ma đại trận, vây khốn gần 100 vạn thiên binh và yêu binh, còn lại 200 vạn tạo thành vòng tròn vây kín lấy Tôn Ngộ Không. Mỹ Hậu Vương nếu muốn giết Như Lai cũng chỉ có thể tìm cách phá tan đại trận hoặc là giết sạch 200 vạn Phật binh. Chỉ là Tôn Ngộ Không lúc này hoàn toàn bị ma tâm thôn tính, lý trí đã hoàn toàn bay biến, chỉ có duy nhất một ý niệm là giết Như Lai. Bởi vì thứ mà hắn lựa chọn chỉ có một con đường, chính là diệt sát, quét sạch chướng ngại trước mắt, sau đó báo thù cho chư bát giới, cho lão xa, cho sư phụ, cho tất cả những yêu binh yêu tướng đã chết đi để giành lấy tự do cho yêu tộc. Định Hải Trầm trong tay không ngừng vung lên, mỗi một bổng đều lấy đi một mạng Phật binh. Trước mắt hắn chỉ có một màu đỏ, màu của chiến thắng, màu của huyết nhục Phật binh. Trong tai tiếng la hét thảm thiết ầm ầm như thác đổ. Sức lực của bản thân cũng từng giờ từng phút bị xói mòn. Thế nhưng tầng tầng lớp lớp Phật binh bao vây trước mắt tựa hồ cũng chẳng giảm đi chút nào. Đã giết đến 1 vạn, 10 vạn, không là 50 vạn. Đã tắm máu bao nhiêu Phật binh, Tô Ngộ Không cũng không biết. Hắn chỉ biết còn một chút sức lực, hắn sẽ vùng gậy giết tiếp, đổ sát tất cả. Rốt cục, khi giết đến 120 vạn Phật binh, Mỹ Hầu Vương cuối cùng cũng ngã gục xuống, toàn thân máu tươi dính vào đặc sệt. Bất hoại bất diệt như kim cô bổng, bởi vì đập nát quá nhiều xương cốt của địch quân, mà cơ hồ cũng xuất hiện vài vết xước. Một người cường đại tới đâu, thế nhưng là cuối cùng, cũng phải có thời điểm tận lực, liền xem như thần thánh cũng không hề ngoại lệ. Mạnh như bàn cổ đại thần, một mình khai thiên tích địa, chẳng phải về sau cũng kiệt lực mà thân vẫn. Tôn Ngộ Không đã quá tuyệt vọng, thân thể trở nên trống rỗng, chẳng có một chút khí lực nào, mệt mỏi, thật quá mệt mỏi, đến cả sức lực để nắm lấy kim cô bổng cũng chẳng còn. Mỹ Hầu Vương ngã xuống, cũng chính là yêu tộc đại quân ngã xuống. Ngay tại thời khắc, Tôn Ngộ Không hai mắt sắp nhắm lại, một đạo ngũ thải quang mang thần thạch đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Mà Tôn Ngộ Không đột nhiên toàn thân chấn động, liền đó một luồng khí thế hủy thiên diệt địa bạo ngược cứ thế mà ra. Na cha na cha, lão tôn ta vĩnh viễn không quên đại ân của ngươi, mối thù của ngươi Tôn Ngộ Không ta sẽ thay ngươi tính toán. Đáng lẽ Tôn Ngộ Không đã sức cùng lực kiệt, thế mà thời khắc này lại mạnh mẽ đứng lên, khí thế càng thêm bạo ngược. Sự tình khiến sắc mặt của Như Lai trở nên nhăn nhó. Thế cục có thể xem là bọ ngựa bắt về chim sẻ đứng sau, đợi yêu tộc cùng thiên đình chiến đấu lưỡng bại câu thương, chính mình tới thu thập tàn cục. Thế nhưng là không nghĩ tới, vỏn vẹn một tên Tôn Ngộ Không đã khiến cho hắn tổn thất 120 vạn Phật binh. Nếu chỉ như vậy mà có thể bắt lấy yêu hầu hoàn thành kế hoạch, đối với Như Lai cũng là một kết quả không tồi. Thế nhưng, ngay tại thời khắc mà tất cả đều thấy rằng Tôn Ngộ Không kiệt lực gục xuống, chẳng hiểu tại sao hắn cứ thế mà đứng lên, tựa hồ thần lực so với trước đó càng thêm mãnh tiến cường đại, thậm chí bá khí bạo phát đến độ đã vượt qua Như Lai rất nhiều. Lúc này, nếu như cùng với Tôn Ngộ Không đơn đả độc đấu, Như Lai càng cảm thấy khả năng chính mình cũng không tiếp nổi 3 chiêu. Điều này khiến Như Lai 10 phần phẫn nộ. Năm đó, hắn có thể tùy tiện một tay mà chấn áp tiểu hầu tử. Vậy mà hôm nay, chính mình đã sinh ra cảm giác sợ hãi. Điều này quả thật khó mà chấp nhận được. Chúng Phật bình nghe lệnh, điều 30 vạn kết thành đại trận vây khốn yêu hầu. Coi như toàn bộ chiến tử cũng phải cùng ta ngăn cản Tôn Ngộ Không. Còn lại chúng Phật toàn lực xuất thủ đánh giết tên nghiệt xúc này. Lúc này đã có thể từ trong lời nói của Như Lai mà nghe ra hắn đang vội vàng cùng sao động. Lần này hắn vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, dốc hết linh sơn điều đi 500 vạn Phật binh, trong đó chia ra 200 vạn tấn công vào Hoa Quả Sơn, còn lại đều kéo đến nơi đây. Chẳng qua điều mà Như Lai không nghĩ tới chính là Bồ Đề Lão Tổ cùng Kim Thiền Tử lại có mặt tại Hoa Quả Sơn, mà Đường Tam Tạng không hiểu nguyên cớ đã tấn cấp đến bậc thánh giả. Hai đại thánh nhân cùng tọa trấn Hoa Quả Sơn, điều này không thể nghi ngờ, để san bằng Hoa Quả Sơn quả là vô cùng khó thay. Thế nhưng sự việc đã đến nước này, dù là Hoa Quả Sơn có đến 2 vị thánh giả, Như Lai cũng chỉ có thể kiên trì mà tiến lên. May mắn theo đợt tấn công của Phật binh, Như Lai phát hiện Kim Thiền Tử tựa hồ bị thương rất nặng, mà Bồ Đề Lão Tổ cũng là pháp lực đại tổn, chính là thời cơ tốt. Như Lai bất chấp tổn thất toàn lực công kích, Hoa Quả Sơn cuối cùng bị công hạ, Tu Bồ Đề bị phong bế, Kim Thiền Tử cũng bị bắt. Chỉ là sau khi tiến công Hoa Quả Sơn, Phật binh 200 vạn, chỉ còn lại chừng 70 vạn. 70 vạn này không hề theo Như Lai đến thiên đình, mà lưu lại chiếm đóng Hoa Quả Sơn. Bởi vậy lúc này cũng chỉ còn có thể dùng tới hơn 100 vạn, còn lại hơn 70 vạn thì phải dùng để duy trì đại trận. Nếu để yêu tộc đại quân đột phá vòng vây, vậy thì coi như thất bại trong gang tấc. Vì thế thời khắc này Như Lai vận dụng tất cả lực lượng đồng loạt mà đánh giết Tôn Ngộ Không. Hơn 100 vạn Phật binh tiến lên, cơ hồ cũng là liều liền tánh mạng để cản bước yêu hầu. Thế nhưng lúc này sự việc đã chẳng còn như tính toán. Như Lai trước đó sở dĩ có thể dùng Phật binh để tiêu hao đi thần lực của Tôn Ngộ Không là bởi vì khi đó Mỹ Hầu Vương đã hoàn toàn bị ma tâm thôn tính, chẳng còn có gì khác ngoài sát niệm, chỉ là một đầu sát lục hung thú cứ thế mà bạo ngược. Thế nhưng lần này do tổn thất lớn, Phật binh không thể hình thành đại trận nhanh chóng, Tôn Ngộ Không một cái lắc mình đã biến mất tại chỗ, chỉ chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Như Lai. Lần trước cũng là một gậy nện xuống, lần này cũng vậy, nhưng Như Lai cũng chẳng dám xem thường, vội thủ quyết, triệu ra liên đài dưới chân. Mà liên đài này thực ra cũng là một cực phẩm pháp bảo, có sức nặng của Như Lai phía trên mà tốc độ vẫn nhanh như thiểm điện tránh thoát. Tô Ngộ Không nhất thời chuyển cổ tay, kim cô bổng thuận thế quét ngang, hướng về bên Văn Thù cùng Phổ Hiền hai người mà đánh tới. Hai người này đều dưới chướng Như Lai, không có liên đài trợ giúp, rơi vào đường cùng chỉ có thể cứng rắn mà chống đỡ. Thế nhưng ngay tại thời khắc kim cô bổng sắp quét trúng liên hoa thuẫn của Văn Thù thì nó đột nhiên biến mất. Văn Thù còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy nơi xa vang lên tiếng hét thảm thiết. Ngẩng đầu nhìn lại đã thấy một cánh tay vừa đứt bay lên, mà tiếng thét chính là phát ra từ Dược Sư Phật. Thời khắc tất cả chúng Phật tế ra pháp bảo chuẩn bị nghênh chiến, Tô Ngộ Không lại đột nhiên biến mất trước mắt. Liền đó lại là một tiếng hét thảm, lần này bay lên thì là 8 cánh tay của 4 vị tứ đại kim cương. Thời khắc này tại đây, Chư Nhiên Đăng Cổ Phật, Như Lai Phật, Di Lặc Phật cùng Quan Thế Âm Bồ Tát, 4 người không có tổn hại bên ngoài, còn lại tất cả các vị Bồ Tát La Hán hoặc mất hai tay hoặc mất hai chân, tóm lại tất cả đều là tứ chi không còn đầy đủ. Mà thời khắc nhân ảnh Tô Ngộ Không xuất hiện đứng yên trở lại, tất cả mọi người đều đổ dồn đến hắn, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Tên này là bậc nào cường đại, thần pháp này, tốc độ này đã vượt qua kiến thức của Phật Đà. Tốc độ này chỉ e đã cùng với tư duy tương xứng. Tất cả đều biết, điều có thể làm lúc này tựa hồ chỉ có thể chạy, nếu tiếp tục đánh xuống, chắc hẳn thần vẫn nơi này. Thời khắc, Phật binh bắt đầu sinh thoái ý, Tô Ngộ Không đột nhiên thẳng tắp mà ngã gục trên mặt đất. Tựa hồ đã một lần dồn hết khí lực, thế nhưng tất thảy đều không dám cử động, chỉ sợ một khắc cái tung bay lên chính là đầu lâu của chính mình. Thế nhưng lặng lặng trôi qua thật lâu cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, cơ hồ Miêu Vương thực sự đã kiệt lực mà bỏ mình. Phía bên Tây Phương Giáo, Phật Bình đã kéo đến để làm hoàng tước bắt bọ ngựa. Thế nhưng không ngờ Tôn Ngộ Không hấp thu sức mạnh tích lũy ngàn năm trong vòng kim cô như mãnh thú tiêu diệt hết 120 vạn Phật Bình, lại được Na Cha dùng thân mình quán chú thêm sức mạnh từ hỗn độn nguyên khí. Tôn Ngộ Không tập trung toàn khí lực đại sát Tây Phương Giáo, nhưng cơ hồ đã kiệt lực mà thân vẫn. Đây có phải là hồi kết cho yêu tộc khi mà Mỹ Hầu Vương đã bại, Tu Bồ Đề cùng với Đường Tam Tạng cũng đã bị bắt? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 19, Xích Khao Mã Hầu. Để biết thêm lai lịch về Ngọc Hoàng Đại Đế, Nhị Lang Thần, Ban Cổ Đại Thần, xin mời các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại.